hình ảnh con xích vĩ thú này trên màn hình lập tức được phóng lớn. Vô cùng rõ ràng, cái đuôi tên màu đỏ thẫm đủ để chứng minh sự cường đại của con xích vĩ thú này. 6 ngón chân, đây là con có đẳng cấp cao nhất trong số xích vĩ thú Diệp Trùng từng giết tính tới trước mắt. Hắn nhớ rất rõ, con xích vĩ thú 6 ngón đó chính là đầu lĩnh của bộ lạc xích vĩ thú đó. Cảnh tượng ngụy dị ngay đó, trong ký ức của Diệp Trùng, vô cùng sâu sắc, nếu như nói, xích vĩ thú 6 ngón đủ để có thực lực thành đầu lĩnh của một bộ lạc. Vậy con xích vĩ thú trước mắt này thì sao? Nó từ đâu tới, là đầu lĩnh ư? Cách chương.